ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 547, trên trời rớt xuống một bộ áo cưới của thiên đường. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, An Mộc vốn tưởng tiểu trợ lý đang khoa trương. Áo cưới đoàn làm phim thuê có thể xinh đẹp đến chừng nào. Mà khi chân chính nhìn thấy áo cưới cô lại bị kinh diễm. Thiết kế của áo cưới không quá giả dặn cũng không quá bình thường. Áo cưới lộ vai, nhìn qua như một bộ lễ phục cung đình phương Tây. Bạch sa phía dưới tầng tầng chồng chất lên nhau, như một đóa hoa trắng đang nở rộ. Trên toàn bộ áo cưới đều được khảm kim cương, lập lòe tỏa sáng. Lúc An Mộc vừa nhìn thấy còn tưởng rằng đó là pha lê. Nhưng không ngờ lúc tới gần nhìn kỹ thế nhưng lại là kim cương thật. Ách chờ ạ, một bộ áo cưới này có lẽ cũng hơn 1.000 vạn. Hơn nữa áo cưới trắng còn trắng hơn cả mây trắng. Chất lượng của nó tốt không thể so. An Mộc cảm thấy mình quả thực bị chiếc bánh có nhân nào đè chết. Áo cưới của đoàn phim đều là loại bình thường, thậm chí có cái chất lượng kém. Nhưng bộ này của An Mộc, nhanh trang điểm thôi nào. An Mộc hồi phục tinh thần đầu tiên, nhìn tất cả mọi người trong phòng đều bị áo cưới này làm kinh diễm như mình, mỉm cười mở miệng, nếu thích lát nữa diễn xong, để mọi người thay phiên nhau mặc một lần. Nhưng không ngờ lời này vừa ra tiểu trợ lý liền co rút khóe miệng, Đường Hạ cô cho rằng chúng tôi không muốn sao. Cô xem chiếc áo cưới này đi, cái vòng eo đó, chỉ sợ cũng chỉ có mình cô là mặc vào. Trên người An Mộc thật ra cũng đầy thịt nhưng khung xương của cô nhỏ, hơn nữa tuổi cũng nhỏ. Nói cách khác vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển thân thể cho nên so với các nữ minh tinh khác cô cũng gầy hơn một vòng. An Mộc nghe nói như thế càng thêm kinh ngạc, đi đến phía trước một bước nhìn áo cưới kia. Quả nhiên, là số đo của cô. Đây, theo lý thuyết loại áo cưới thuê này hẳn là nên làm lớn một chút mới có thể tiện cho thuê. An Mộc có chút nghi hoặc. Trợ lý bên cạnh lập tức mở miệng cho nên nói Đường Hạ cô cũng thật tốt số. Cô có biết không, áo cưới này nghe nói là một ông trùm cố ý may cho vợ của anh ta, nhưng bởi vì vợ anh ta vì một vài lý do mà chưa thể mặc vào cho nên mới cho thuê. Tôi còn nghe nói cũng bởi vì cơ hồ không ai có thể mặc vào cho nên giá cho thuê cũng không cao. An Mộc lập tức cảm thấy trên đầu mình đang có hào quang tỏa sáng. Đây là hào quang của nữ chính sao? Cô cười hì hì nhìn áo cưới, xách theo nó chạy đến phòng thay bên cạnh thay vào. Lúc mặc áo vào, cô thậm chí có một loại ảo giác chiếc áo cưới này chính là vì cô mà chế ra. Bởi vì kích thích của nó, hoàn toàn phù hợp với toàn thân của cô thế nhưng không sai chút nào. Mà nhìn vào trong gương, hình ảnh phản chiếu quả thực xinh đẹp đến tận cùng. Lúc An Mộc đi ra từ phòng thay, trong phòng giống như đột nhiên có ánh sáng chiếu vào chói đến mức mọi người trong phòng muốn đau mắt. Ngay cả Âu Dương Sát Sát là một người ít nói, vẫn luôn duy trì hình tượng cao lãnh thần bí của mình cũng nhịn không được giơ lên một ngón cái với An Mộc thật xinh đẹp. Người hóa trang cầm đồ trang điểm, do dự, Đường Hạ, sao cô lại xinh đẹp như vậy? Tôi quả thực cảm thấy không biết xuống tay với cô như thế nào. An Mộc lập tức cười ha ha, một đám người nói cười cười. Sau khi trang điểm tốt xong, sau đó nghe thấy người bên ngoài gọi bọn họ. Vì thế An Mộc mang theo áo cưới từng bước đi vào giáo đường. Cô đứng ở cửa giáo đường, nhìn khắp nơi, lại không nhìn thấy camera. Đang lúc An Mộc đang nghi ngờ, góc truyện audio.com, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, lộc cộc, tiếng bước chân này, quen thuộc đến mức cô đột nhiên quay đầu, lập tức kinh ngạc mở to mắt mà nhìn. Cách chương.